Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Co được giãn được. Canh 4: Viên Dã Tắc ăn xong rồi về sau. Còn không quên đối Thôi Kiều nói: Khá tốt ăn, khá tốt ăn. Thôi Kiều nói: Nơi này còn có vài viên. Xem hiện tại cái dạng này, soái soái là sẽ không ăn. Bằng không ngươi dùng một lần giải quyết. Viên Dã Tắc nghẹn một chút, lập tức nói: Ta một cái làm phụ thân, ngượng ngùng cùng nhi tử đoạt ăn. Dư lại vẫn là để lại cho soái soái đi. Thôi Kiều ngoặc kép, không thể không thừa nhận, nàng mất trí nhớ về sau, Viên Dã Tắc cả người đều trở nên trong sáng đi lên. Này thật là một cái chuyện tốt, rốt cuộc nàng ngược điểm giá trị giảm xuống nhiều như vậy. Còn phải ngược trở về, trải qua quá thượng một lần sự tình về sau, hắn trái tim không thể nghi ngờ càng cường đại rồi. Tình hình chung sự tình sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thống khổ sự. Ngược điểm giá trị không phải như vậy dễ dàng chướng. Cho nên chỉ có đương hắn trái tim lại một lần ở vào một cái bình thản kỳ. Chậm rãi bắt đầu dưỡng yếu ớt. Sau đó lại hung hăng ngược một lần. Ngược điểm giá trị nhưng không phải tới tay. Hơn nữa, có thể ngược sự tình. Còn có rất nhiều. Tỉ như nói, một ngày nào đó khôi phục ký ức. Lại tỉ như nói, một ngày nào đó khôi phục ký ức. Sau đó đột nhiên, phát hiện Viên Dã Tắc cùng Diệp Nguyên Trạch là cùng cá nhân. Ngẫm lại, đều cảm thấy là tu la chàng. Mà bên này, soái soái khóc thời điểm, Thôi Kiều cũng không nóng nảy, đem soái soái đặt ở một bên, hơn nữa đem đặc thù xử lý quá đường cũng đặt ở hắn bên cạnh. Viên Dã Tắc nhìn không được, muốn đi hống, Thôi Kiều ngăn lại, lại còn có hoài nghi hỏi, theo lý thuyết ta tính cách, hẳn là kém sẽ không quá lớn đi, cho nên ngày thường ta không có cùng ngươi thảo luận quá như thế nào giáo hài tử sao? Này không khoa học đi, ta hẳn là sẽ cùng ngươi thảo luận. Không thể làm hài tử hình thành khóc nháo có thể được đến chính mình muốn đồ vật nhận chi, Viên Dã Tắc, ngoặc kép, hắn muốn như thế nào trả lời vấn đề này. Ngày thường đừng nói cùng hắn thảo luận như thế nào giáo hài tử. Căn bản sẽ không chủ động nói với hắn lời nói. Nơi nào giống như bây giờ tuy rằng có phòng bị hắn. Nhưng kia cũng là vì không có ký ức hợp lý phòng bị. Ngươi có nói qua, nhưng là ta còn là sẽ nhịn không được đau lòng, Viên Dã Tắc nói. Phải không? Thôi Kiều cầm hoài nghi thái độ. Nhìn đến hai cái đại nhân không chỉ có không để ý tới hắn, lại còn có hàn huyên lên. Soái soái ngừng lại, thút tha thút thít nức nở ủy khuất mà hô. Mụ mụ, Thôi Kiều phảng phất lúc này mới nhìn đến đứa nhỏ này giống nhau. Không khóc sao? Không ăn đường đường sao? Còn có đường đường, còn muốn ăn sao? Soái soái nhìn Thôi Kiều phóng mấy viên đường. Lập tức nhớ tới vừa rồi chính mình ăn đường. Tiểu thân mình một run run. Không, không, Thôi Kiều đem hài tử ôm lên. Còn hảo mụ mụ đã trở lại. Những cái đó người xấu cư nhiên cho chúng ta bảo bảo ăn loại này đồ tồi. Về sau đều không theo chân bọn họ chơi, mụ mụ. Soái soái tuy rằng nghe không hiểu lắm Thôi Kiều lời nói là có ý tứ gì. Nhưng là thật vất vả chính mình mụ mụ như vậy ôn nhu cùng chính mình nói chuyện. Hơn nữa là ở chính mình bị thật lớn ủy khuất về sau. Soái soái ôm Thôi Kiều. Liền bắt đầu kêu, mụ mụ, mụ mụ. Thôi Kiều lúc này, đột nhiên nói. Ta phát hiện hài tử giống như còn sẽ không kêu ba ba. Ngươi có phải hay không không quá thích đứa nhỏ này? Cho nên không giáo, đứa nhỏ này thật sự không phải ta cùng người khác sinh sao? Thôi Kiều hoàn toàn một bộ. Dù sao ta đã mất trí nhớ. Ta nói cái gì đều không sao cả bộ dáng. Viên Dã Tắc bị những lời này làm cho hộc máu. Nhi tử cùng hắn trên cơ bản là người xa lạ trạng thái. Hắn cũng thực tuyệt vọng. Bên này, soái soái lại là khóc. Lại là lăn lộn lâu như vậy. Rốt cuộc vẫn là mệt nhọc, ghé vào Thôi Kiều trong lòng ngực, nói ngủ liền ngủ rồi. Thôi Kiều hỏi, hắn phòng ngủ ở đâu? Hắn là cố ý như vậy hỏi, bởi vì nơi này căn bản không có soái soái chuyên môn ngủ địa phương. Quả nhiên, Viên Dã Tắc lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn đã quên bố trí trẻ con phòng, cũng không có trẻ con ngủ giường, cho nên chỉ có thể căng ra đầu nói. Hắn buổi tối đều là cùng chúng ta cùng nhau ngủ, Thôi Kiều cũng không theo đuổi loại này không ý. Nghĩa vấn đề đáp án. Mà là hỏi một cái khác vấn đề. Chúng ta đây phòng ngủ ở đâu? Còn có, ta tưởng nói, ở ta không có khôi phục ký ức phía trước. Chúng ta vẫn là phân phòng ngủ tương đối hảo. Ta cùng soái soái ngủ một cái phòng, Viên Dã Tắc sửng sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới còn có này gốc dạ chuyện này. Không cần phải phân phòng như vậy nghiêm trọng đi. Chúng ta tốt xấu cũng là phu thê, Viên Dã Tắc nói. Bộ dáng này à, chúng ta đây đi tòa án giải trừ hôn nhân quan hệ hảo. Như vậy chúng ta liền không phải phu thê nha, Thôi Kiều nói. Kỳ thật ta cũng không quá minh bạch. Ta thất nghiệp kia đoạn thời gian rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đối sẽ cùng người kết hôn. còn từ bỏ chính mình việc học. Chẳng lẽ thật sự sa đọa? Viên Dã Tắc đã ở trong lòng vô số lần thề, nhất định phải đem chính mình khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Hắn nhưng không nghĩ, chính mình tình yêu, cuối cùng là bởi vì chính mình bề ngoài mà hủy hoại. Thôi Kiều đem Soái Soái ôm đến trên lầu ngủ. Xuống dưới thời điểm, liền phát hiện Viên Dã Tắc như cũ ngốc ngốc nhìn nàng. Thôi Kiều nhíu nhíu mày. Có chuyện gì sao? Ngươi như vậy nhìn ta. Ta cảm giác thực không thoải mái. Viên Dã Tắc lắc lắc đầu. Không có việc gì. Ta chính là, luyến tiếc rời đi tầm mắt. Thôi Kiều, ngoặc kép, lợi hại, đều học được nói làm người khởi nổi da gà lời kịch. Đúng rồi, chúng ta giống nhau là ai nấu cơm? Thôi Kiều nói sang chuyện khác hỏi. Viên Dã Tắc không nghĩ có những người khác tới bên này. Trước kia đều là bảo mẫu đưa cơm lại đây. Cho nên hắn nói, tình hình chung đều là bảo mẫu đưa cơm lại đây. Người muốn ăn cái gì ta có thể thông chi đầu bếp là Mani. Thôi Kiều, ngoặc kép, sẽ không theo vừa rồi kẹo một cái hiện tượng đi. Viên Dã Tắc cũng nhớ tới chuyện vừa rồi. Chính mình rõ ràng cho rất nhiều tiền. Đối phương lại đi mua nhất tiện nghi kẹo. Như vậy không ở chính mình trước mặt đầu bếp có thể hay không cũng làm chuyện như vậy đâu. Cầm chính mình cấp tiền đi mua tiện nghi thịt, tiện nghi đồ ăn. Thôi Kiều hỏi, ngươi sẽ nấu cơm sao? Viên Dã Tắc sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu. Thôi Kiều thở dài một hơi, kết hôn còn không phải là vì có người cấp chính mình làm khẩu cơm ăn sao? Ngươi sẽ không nấu cơm. Chúng ta lúc trước vì cái gì sẽ kết hôn à? Viên Dã Tắc lập tức nói, ta lúc ấy cùng ngươi bảo đảm quá. Ta sẽ học nấu cơm ăn đi. Thôi Kiều, ngoặc kép, thật đúng là có được giãn được. Hơn nữa rất có thể biên. Trước kia sao không phát hiện người này trên thực tế ra mặt như vậy hậu? Chuyện gì đều có thể thuận miệng liền tới. Vô căn cứ bản lĩnh không thể so nàng kê monster không biết. Thật đúng là cho rằng bọn họ hai cái còn có thể có cái từ trước đâu. Tác giả có lời muốn nói. Buồn ngủ quá, ngủ. Ngày mai buổi sáng thấy tương đương ngủ ngon an tương đương được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.